chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495 ta đến từ Manh Sủng Đại Lục. chương 495 ta đến từ Manh Sủng Đại Lục. Luôn thích cùng ba ba làm nũng, tìm việc nhi, đặc biệt hảo chơi, khi đó bọn họ một nhà ba người. Là cỡ nào hạnh phúc a? Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì cướp đi nàng năm đó hạnh phúc nàng cả đời này. Nhất tiếc nuối sự tình chính là hai kiện, một kiện là Tư Đồ Phong bị làm cho nàng mặt mang đi. Đến bây giờ một chút tin tức đều vô, còn có một kiện chính là về cha mẹ, chuyện này chính là đè ở. Nàng đáy lòng hai khối đại thạch đầu, sắp làm nàng đá bất qua khi tới, nàng hít sâu một hơi. Đi đến ngăn kéo trước, kéo ra ngăn kéo, một cái cũ nát notebook lẳng lặng nằm ở nơi đó, viện trưởng mụ mụ nói. Nơi này là lão phòng, đã rất nhiều năm không có đã từng có người ở, cho nên đồ vật đều bảo tồn. Hiện tại những năm gần đây, quyên tiền người nhiều, kiến nhà mới, bọn nhỏ cũng đều dọn qua bên kia ở, Lâm Hiểu Hiểu cùng nàng hàn huyên nói. Viện trưởng mụ mụ vất vả, không vất vả. Nhìn các ngươi một đám đều trưởng thành, đi tạo phúc xã hội, chính là ta cuộc đời này vinh hạnh lớn nhất. Trần Thanh Thanh giờ phút này, lỗ tai đã nghe không tiến bất luận cái gì thanh âm, nàng nhìn đến cái kia cũ nát notebook tới cửa có. Một phen khóa, lỗ khóa cùng ở Islam quý tộc trong học viện. Phụ thân lưu lại kia đem nạm ngọc bích chìa khóa, thực tương tự, chẳng lẽ... Cha mẹ đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày. Cho nên mới lưu lại dấu vết để lại. Như vậy nàng có phải hay không có cơ hội tìm được bọn họ? Giờ phút này, nàng đáy lòng là kích động nắm notebook tay. Đều ngăn không được run rẩy, hốc mắt hồng hồng, hận không thể lập tức mở ra notebook. Tìm được đáp án, nhìn xem nên làm như thế nào, nhưng chìa khóa lại ở kinh thành. Nàng trong phòng trong ngăn tủ khóa đi lên, nơi đó có Tư Đồ Phong đưa cho nàng tất cả đồ vật. Tất cả đều là nàng nhất chân quý đồ vật ở Vân Thành lưng chừng núi cùng nàng cầu hôn nhẫn kim cương. Kia đem từ Islam quý tộc học viện học sinh hội trộm đổi ra tới nạm màu lam đá quý chìa khóa, còn có. Mấy cái hắn đưa cho nàng xe chìa khóa xe, không được. Nàng muốn lập tức chạy trở về, nàng đột nhiên đứng dậy nói. Hiểu Hiểu a di, này mặt trên này đem khóa chìa khóa liền ở ta kinh thành trong nhà. Ta hiện tại muốn lập tức chạy trở về đem nó mở ra, hảo. Trên đường cẩn thận, nhớ rõ có bất luận cái gì về mụ mụ ngươi tin tức. Đều cho ta biết một chút, nàng đời này nhất tiếc nuối sự tình. Chính là Lâm Từ từ trước khi chết, nàng không có thể thấy thượng một mặt hiện tại biết được nàng căn bản là không chết. Nàng đáy lòng là vui mừng, nếu có thể tìm được nàng. Vậy càng tốt, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Hảo, Hiểu Hiểu a di, ta khả năng sẽ đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian. Đều không ở kinh thành, chờ trở về ta ở cùng ngươi liên hệ, rừng sương mù. Nàng vẫn là đến đi một chuyến, đi thôi. Nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình, ân. Ta sẽ, ngươi cũng là, rời đi Vân Thành. Trần Thanh Thanh lại một lần về tới kinh thành trong nhà, Trần Lão Gia Tử đang ngồi ở phòng khách. Một bên trầm tư, một bên chờ đợi nàng, trong tay hắn cầm vài bổn về ngoại tinh nhân. Cùng một ít tinh cầu tư liệu, trước kia chỉ cho rằng những cái đó đều là giả dối hư ảo sự tình, nhưng... Hiện tại lại không thể không hoài nghi, trên thế giới này có phải hay không còn tồn tại một cái khác không muốn người biết thế giới, mà con... Hắn cùng con dâu, có phải hay không đi nơi đó? Hết thảy giống như là một câu đố. Chờ đợi bị cởi bỏ, nhìn đến Trần Thanh Thanh đã trở lại. Trần Lão Gia Tử kích động đứng dậy nói. Nha đầu, thế nào? Trần Thanh Thanh đem notebook đưa cho hắn nói. Gia Gia, đây là ta mẫu thân năm đó lưu lại đồ vật. Còn có ta ba ba cũng để lại một phen chìa khóa ở Islam học viện. Bị Tư Đồ Phong đổi trắng thay đen đổi ra tới tặng cho ta, Trần Lão Gia Tử lập tức nhạc thoải mái nói. Kia tiểu tử hảo bản lĩnh, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hảo bản lĩnh cái con khỉ, người đều bị mang đi, ai tương đương ta trước tìm ba ba mụ mụ đi, thuận tiện chờ hắn, chỉ hy vọng hắn nhanh lên thoát vây chính mình chạy về tới kia đem chìa khóa. Người xác định có thể mở ra cái này? Không xác định, nhưng ta có một loại trực giác, ba ba mụ mụ năm đó hẳn là đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày. Cho nên mới trước tiên cho ta lưu lại mấy thứ này, tựa vô hình bên trong. Bị lôi kéo giống nhau, kia nha đầu ngươi mau đi lấy chìa khóa. Mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là chút cái gì, hảo, rồi sau đó nàng bay nhanh chạy lên lầu. Mở ra ngăn kéo đem chìa khóa tìm ra tới, lại bay nhanh xuống lầu, chìa khóa cắm vào kia đem cũ xưa ổ. Khóa là lúc. Trần Thanh Thanh tay đều đang run rẩy, bởi vì Nima không biết là khóa quá cũ vẫn là chìa khóa cùng. Khóa không xứng bộ, căn bản là mở không ra. Tổ tôn hai bốn mắt nhìn nhau, đều là một trận vô ngữ, Trần Thanh Thanh lại là một trận lăn lộn. Kết quả vẫn là mở không ra, ta lạc cái đi, Nima. Đây là bạch lăn lộn lâu như vậy. Chìa khóa cư nhiên mở không ra khóa, có phải hay không nha đầu ngươi sức lực quá nhỏ. Bằng không làm tử ngâm tới khai. Nàng sức lực đại, vừa lúc tử ngâm cùng tiểu quay mới vừa tỉnh ngủ ngủ chưa. Xoa đôi mắt từ trên lầu đi xuống tới, mê mang nhìn đến mụ mụ. Tưởng xem hoa mắt chớp hai hạ đôi mắt, bọn họ vẻ mặt kinh hỉ hướng tới nàng chạy tới, mụ mụ. Thật là ngươi, mụ mụ. Ta cùng ca ca còn tưởng rằng ngươi cũng đi rồi đâu. Hù chết chúng ta, ba ba bị người xấu bắt đi. Mụ mụ cũng vội vội vàng vàng rời đi, bọn họ trong lòng thực bất an, Trần Thanh Thanh đem hai người ôm. Vào trong lòng ngực, hốc mắt ửng đỏ, là nàng bỏ qua này hai cái tiểu gia hỏa tử ngâm tiểu quai. Mụ mụ sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ, chúng ta cũng sẽ không rời đi mụ mụ, hảo. Chúng ta vĩnh viễn đều ở bên nhau, cùng nhau chờ các ngươi ba ba trở về, ân ân, hai cái tiểu gia hỏa mãnh gật đầu, Trần Thanh Thanh. Nói, tới tử ngâm, người sức lực đại, giúp mụ mụ đem này đem khóa cấp mở ra tốt mụ mụ, rồi sau đó từ Trần Thanh Thanh trong tay tiếp. Nhận notebook cùng chìa khóa, dùng sức uốn éo, cư nhiên vẫn là vặn không khai, tử ngâm bắt đầu động thật cách nàng hít sâu một hơi. Đem trong cơ thể hồng hoang chi khí phát huy tới rồi cực hạn, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, khóa bị. Liền ở chìa khóa thượng, bị nàng cấp xả chặt đứt ta lạc cái đi. Đây là có bao nhiêu đại lực khí a? Sớm biết rằng còn muốn cái gì chìa khóa a? Trực tiếp làm tử ngâm đem khóa cấp xả đoạn được tử ngâm vẻ mặt mộng bức nói. Mụ mụ, chặt đứt, nàng còn tưởng rằng chính mình đem sự tình làm hỏng rồi đâu. Kết quả lại nghe Trần Thanh Thanh khích lệ nàng nói. Chúng ta tử ngâm thật lợi hại, Trần lão gia tử vội la lên. Trước nhìn xem bên trong viết chút cái gì, hảo Trần Thanh Thanh bắt đầu mở ra sổ nhật ký đệ nhất. Trang, rồi sau đó là vẻ mặt mộng bức Trần lão gia tử nhíu mày nói. Viết cái gì, gia gia ta xem không hiểu. Này giống như không phải chúng ta quốc gia ngôn ngữ. Cũng không phải địa cầu mặt khác quốc gia ngôn ngữ, này rốt cuộc là cái gì điều ngữ a? Chẳng lẽ là ngoại tinh lời nói? Trần lão gia tử cũng xem không hiểu. Hắn nhíu mày nói, nhà đầu nhìn xem mặt sau. Có hay không nhận thức tự, hảo, rồi sau đó tiếp tục mở ra trang sau. Liên tục phiên vài trang đều là loại này xem không hiểu chữ viết thẳng đến cuối cùng một tờ. Mới có mấy cái hoa quốc văn tự, ta đến từ manh sủng đại lục. Ngoặc kép, hết chương.